Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1549. Khóc chuyện audio.com. Thị vệ thấy thế vội vàng nói: "Nhị hoàng tử, thái tử là không có khả năng đem con gấu kia bắn chết. Ngài chỉ cần đi xem một chút liền biết được." Nhị hoàng tử cưỡi ngựa, cười lạnh nói: "Không cần ngươi nói, bản hoàng tử đương nhiên biết rõ." Hai người hướng về vị trí gấu đi đến. Đợi xuống ngựa, liền trông thấy trên người nó có lưu 4 cái tiễn. Thị vệ không khỏi trên mặt vui vẻ. Nhị hoàng tử mới đầu cũng dương dương tự đắc. Nhưng hắn ta nhìn kỹ, phát hiện trong đó 3 chi tiễn căn bản cũng không phải là của bản thân. 3 chỗ này cũng là điểm chí mạng, mà cái còn lại, là cắm tại vị trí nhàn nhạt, chỉ làm cho con gấu này ăn một chút đau khổ. Sắc mặt hắn ta hơi trầm xuống. Trong lòng lại giận đến cực hạn, chỉ cảm thấy bị hung hăng đè xuống đất làm nhục một trận. Thị vệ thấp giọng nói: "Chấm, nhị hoàng tử, không bằng chúng ta tương kế tựu kế. Bách Lý Tắc săn được một con hươu sao? Phái người đưa nó kéo về liền ôm thiếu nữ đi xem thái y. Không riêng gì phi tử hậu cung, những cái thiên kim kia tự nhiên cũng là thấy được." Tiểu thư Giang phủ khá là không cam tâm cắn cắn môi. Cô ta năm đó cũng là vào cung, gặp được thái tử điện hạ thời niên thiếu, mặt ngày thường so với bất luận một vị nam tử nào cô ta gặp qua đều dễ nhìn hơn. Chưa bao giờ hiểu được tình yêu nam nữ cô ta một chút liền ném tâm. Cô ta biết được thái tử là có thái tử phi, Tiêu gia nhị tiểu thư, thiên tử định ra việc hôn nhân. Thế nhưng là khi đó thái tử điện hạ là cực kỳ không thích Tiêu gia nhị tiểu thư này. Cô ta cũng là muốn đặt xuống quyết tâm gả cho thái tử làm trắc phi. Nhưng lại không hề nghĩ tới. Bây giờ làm sao sẽ biến thành bộ dáng này. Cô ta chỉ có thể cầu nguyện thái tử mê luyến là sắc đẹp của Tiêu gia nhị tiểu thư. Đến lúc đó cũng sẽ chán ghét phiền. Chỉ là bị chật rất nhỏ. Tại dưới thái y xem xét trị liệu nhưng lại tốt lên rất nhiều. Trầm Mộc Bạch ngược lại là có thể nhờ vào đó sớm chút trở về Tiêu phủ. Chỉ là Bách Lý Tắc lại không nguyện ý thả cô trở về. "Ta săn được thịt nai ngươi còn không có ăn." Thiếu niên nói cười yên yên ôm lấy cô nói. "Ngươi nếu là không tiện, cái kia ta liền dạng này dẫn ngươi đi là được." Trầm Mộc Bạch không có da mặt dày như hắn, vùng vẫy mấy cái nói. "Đây là hoàng cung lại như thế nào? Giữa ngươi ta có việc hôn nhân, ai dám nói?" Thái tử điện hạ lơ đễnh nói. Sau đi săn thiết yến là náo nhiệt nhất, ngay cả thái hậu nương nương luôn luôn thanh tâm quả dục đều ra mặt. Thiên tử săn được một con dã lang, Long Nhan cực kỳ vui mừng. Phi tử hậu cung khó được có thể tề tụ đến một chỗ. Bên trong lửa trại mùi thịt dẫn tới nước miếng chảy ròng. Mà có chút thì là được đưa đến ngự thiện phòng làm thành thức ăn. Bách Lý Tắc lấy ra một miếng thịt, Trầm Mộc Bạch cắn một cái. Cảm thấy thịt này ăn vẫn rất ngon, ăn đến khóe môi cũng là mỡ đông. Thái tử điện hạ cười không ngớt nhìn thiếu nữ nói. "Thế nào, rất là thích?" Trầm Mộc Bạch gật gật đầu. "Xác thực ăn rất ngon." Thái tử điện hạ cong cong môi. "Cũng đừng ăn đến quá no bụng. Thịt nai của ta ngươi còn không có nếm đến." Cô dừng lại động tác trong miệng, cúi đầu nhìn một chút, không biết là nên nhổ ra hay là nuốt xuống. "Vậy cái này là cái thịt gì?" "Thịt người," Bách Lý Tắc nói cười yên yên nói. "Ngươi đoán ta là đem La Ngọc Khanh giết đi hay là Lục Hoàng đệ?" Mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống, Trầm Mộc Bạch trong dạ dày một trận cuồn cuộn. "Lừa ngươi." Thiếu niên duỗi ra một ngón tay đưa mỡ đông lau bên môi cô đi. Cong cong môi nói, "Đây là thịt ngựa." Trầm Mộc Bạch không biết nên làm thần sắc thế nào. "Ta làm sao sẽ để cho ngươi ăn thịt bọn họ?" Bách Lý Tắc nhíu mày, "Ngươi coi như muốn ăn, ta cũng sẽ không để cho ngươi ăn." Cách chương.